Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 584, từng trải làm khó nước. Lâm Phàm cười nói, nếu là trước kia, ta căn bản không dám biết sư tỷ của ngươi cùng tỷ tỷ. Cái này một lần, ta xem khiến ba người các ngươi hảo hảo hầu hạ thoáng cái ta. Ngươi, Lý Thương Hải tức giận, người nam nhân này chẳng lẽ không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu sao? Nếu biết nàng sư tỷ kết thân tỷ, kia hẳn biết nàng nhiều đại tài là, vì sao hắn còn có sắc tâm? Lý Thương Hải chưa từng thấy qua như vậy nam tử, hắn rốt cuộc là thế nào nghĩ? Đồng, 980, tước đài xuất hiện, từ dưới đất, vụt lên từ mặt đất. Trong nháy mắt biến thành bình thường phòng ốc rộng tiểu, thật là không có có tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tin, Lý Thương Hải khiếp sợ thầm nói. Hai người các ngươi từ bên trong đi ra, gặp một lần người quen cũ đi, Lâm Phàm thanh âm truyền tới Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy bên tai. Là, chủ nhân sư đệ, là, chủ nhân, Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đáp một tiếng. Nhanh chóng hướng cái này bên ngoài bay nhanh, hưu, hai bóng người trước sau từ phòng ốc rộng đồng tước thai đi ra. Khiến Lý Thương Hải trừng mắt, la lên, tỷ tỷ, sư tỷ, biển cả, là ngươi, Lý Thu Thủy kinh ngạc nói. Nguyên lai người quen này là Lý Thương Hải, Vu Hành Vân nói, biển cả, từng trải làm khó nước, trừ đi Vu Sơn không phải mây. Lý Thương Hải trong đầu hồi ức trong nháy mắt hiện lên trước mắt. Đã từng yêu hận, thậm chí hoang đường, cũng để cho nàng gấp đôi cảm khái. Ta cảm giác các ngươi cùng những người đó một dạng, đều sâu không lường được. Lý Thương Hải nói, nàng chính là bị những kia công lực có 500 năm tỷ nữ chộp tới. Lý Thu Thủy nói, biển cả, lần này ngươi không cần đi, đi theo chủ nhân đi. Chủ nhân, Lý Thương Hải một chút nhíu mày, Vu Hành Vân nói, không sai, đi theo chủ nhân, người sẽ kiến thức đến dĩ vãng không thấy được đồ vật. Một ánh hào quang chiếu vào ba trên người, Lý Thương Hải nhanh chóng bước lui, chính là hào quang màu vàng óng vẫn là như bóng với hình. Thế nào cái này chiếu sáng tại trên người của ta khiến ta rất thoải mái. Thật giống như thân thể Thương Hàn đều bị trong nháy mắt đuổi đi. Chẳng lẽ đây là hắn pháp thuật? Lý Thương Hải lại không lui về phía sau. Bởi vì phía sau chính là tường sắt. Đây là chiếu khắp ánh sáng. Tiêu hao số lớn nội lực cùng chân khí chữa trị vết thương. Cho dù là bị đứt rời tay cũng có thể trọng sinh. Đây là Lâm Phàm là số không nhiều Phật gia pháp môn. Mấy viên thuốc ra hiện tại trong tay hắn. Hắn nói, đem những đan dược này ăn đi. Ta giúp các ngươi trọng tố gân cốt. Thật sự làm được phản lão phản đồng. Chấm ngoặc kép, võ lâm cao thủ vì cái gì có thể sống lâu dài. Cũng là bởi vì võ công thần kỳ. Cũng không phải nội lực thần kỳ. Nếu như không hiểu vận dụng nội lực. Trong lúc này lực chẳng qua là một cái đẹp mắt đồ trang sức mà thôi. Bất lương soái là không thể nào trường sinh bất lão. Hắn đan dược không có thần kỳ như vậy. Cho dù là phong vân trong Indra cũng không khả năng thật trường sinh bất lão đi xuống. Hết thảy đều là có thời hạn. Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy không chút do dự ăn đi. Lý Thu Thủy dự một chút. Cũng ăn đi. Nàng giấy rủa có ích lợi gì. Đối phương chính là nhân vật thần tiên. Yếu hại nàng. Không cần tóm nàng, còn đối với nàng dĩ lễ đối đãi. Lâm Phàm vận lên ma loại, nội lực phun ra ngoài, trong nháy mắt đem tam nữ bọc đi vào, giúp các nàng tiêu hóa đan dược, rửa 4, 5 trải qua phạt mạch, trở lại trẻ tuổi, trung phẩm linh dược bay ra, lại là mười mấy viên thuốc bay ra, bất quá lần này không phải làm cho các nàng ăn, đan dược và linh dược tan ra. Trực tiếp bị Lâm Phàm đánh vào các nàng trong thân thể. Nếu không có tại Sokugeki mấy tháng luyện dược, luyện đan, hắn cũng không dám làm như vậy. đây không phải là bình thường té đánh rượu thuốc, mà là trung phẩm linh dược cùng các loại đan dược. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.